TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau khi bị Tiểu Mạc trêu chọc, Lục Giản Du thường xuyên nhớ lại những lời cậu ta nói, khiến anh bắt đầu tự suy ngẫm trong tình huống lần trước. Nếu là trước đây, anh tuyệt đối sẽ không ra tay. Không phải vì thiếu tự tin, mà bởi anh không muốn vì mâu thuẫn của một hai người mà đẩy nhiều người vào nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là phải xem xét toàn cục. Nhưng khi nhìn thấy gã đàn ông kia chạm vào Cố Thanh Thiền, cảm giác ghê tởm trong lòng anh chỉ có thể bị kìm nén bởi ý chí. Tuy nhiên, kẻ đó lại dường như cố ý tìm đường chết khi định ôm cô. Lục Giản Du cũng không hiểu mình đã nghĩ gì vào lúc đó, chỉ khi nhận thức được thì đối phương đã bị anh xử lý gọn gàng. Tình huống này quả thực hiếm gặp, có lẽ là lần đầu tiên trong suốt 22 năm qua của anh. Chẳng lẽ anh thực sự đã động lòng với cô gái nhỏ đó? Ngay lúc anh cảm thấy tâm trạng rối bời, Tư Lệnh Dư đến gần, vỗ vai anh và nói. Sao đứng ngẩn ra đó thế? Chị gái của cậu đến thăm kia. Lục Giản Du quay lại thì thấy Lục Nam San đã đứng phía sau anh, nở một nụ cười hiền lành. Lục Nam San lần này đến có hai mục đích. Thứ nhất, cô đại diện cho cha của họ để chúc mừng Tư Lệnh Dư vừa được thăng cấp lên trung tướng, đồng thời ngầm gửi lời nhờ ông chiếu cố đến Lục Giản Du. Thứ hai, cô đến để giới thiệu cho Lục Giản Du một đối tượng hẹn hò mới. Khách sạn Tân Thái, lúc này, Lục Giản Du và chị hai Lục Nam San ngồi đối diện nhau ở một bàn gần cửa sổ tầng 1 của khách sạn. Tiểu Mạc thì đang ngồi chờ ở trong xe ngoài cửa. Nhìn cách Lục Giản Du cư xử với chị gái mình, Tiểu Mạc gần như đoán được mục đích chuyến thăm lần này của cô. Lục Giản Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là không hứng thú với cuộc trò chuyện cùng chị gái. Thấy vậy, Lục Nam San bắt đầu khuyên nhủ, Giản Du à, lần này người mà cha chọn cho em thật sự rất tốt. Cô ấy cũng 22 tuổi, vừa trở về từ nước ngoài, hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng thông minh, ngoại hình cũng xinh đẹp, tính cách lại tốt. Sau này chắc chắn sẽ là một người vợ hiền, mẹ đảm. Chị cũng cảm thấy cô ấy rất hợp với tính cách của em. Một lát nữa cô ấy sẽ đến, rồi chị sẽ kiếm cớ rời đi để hai người có thời gian nói chuyện. Lục Giản Du không đồng ý nhưng cũng không phản đối, khiến Lục Nam San nghĩ rằng em trai mình chỉ là đang ngại ngùng. Nhưng khi cô nhìn theo ánh mắt của Lục Giản Du ra ngoài, cô ngạc nhiên thấy cô gái mà lần trước cô gặp ở nhà anh. Lúc này là giờ tan học, Cố Thanh Thiền mặc đồng phục học sinh, buộc hai bím tóc thấp bằng dây buộc lông thỏ, phần đuôi tóc xoăn nhẹ, trông rất đáng yêu. Hôm nay, vì Cố Thanh Trạch có hoạt động câu lạc bộ nên đã nhờ Cố Thanh Thiền về trước. Khách sạn Tân Thái lại chỉ cách nhà cô vài trăm mét. Lục Nam San nhìn Cố Thanh Thiền, rồi lại nhìn Lục Giản Du, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Em trai à, chẳng lẽ em thực sự thích cô bé đó sao? Cô bé nào cơ? Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh. Lục Nam San vội vàng cười đứng dậy, mời người vừa tới ngồi xuống. Người con gái này mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Đôi môi đỏ và làn da trắng như tuyết khiến cô trông thật kiều diễm. Để chị giới thiệu, đây là cô Thẩm Lạc Mai. Thẩm tiểu thư, đây là em trai tôi, Lục Giản Du. Lục Nam San nhường ghế cho Thẩm Lạc Mai, định khuấy động bầu không khí giữa hai người, nhưng lại thấy Lục Giản Du đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cố Thanh Thiền ở ngoài dường như gặp rắc rối. Cô vừa mua một xiên kẹo hồ lô nhưng chưa kịp ăn, thì một gã đàn ông cao lớn, dáng vẻ thô bỉ đứng chắn trước mặt cô, khiến cô mất hết hứng ăn. Cô định quay lưng đi, nhưng lại bị một gã đàn ông lùn béo khác chặn lại. Hắn ta cười nham nhở và hỏi, cô bé, kẹo hồ lô ngon không? Cố Thanh Thiền thầm nghĩ không xong rồi, lần đầu tiên về nhà một mình mà đã gặp chuyện như vậy, chẳng lẽ vận xui của cô lại tốt đến thế? Cô nghĩ rằng chỉ còn cách chạy về nhà, có lẽ có thể thoát thân. Cô mỉm cười ngại ngùng và nói, nếu thích thì tôi tặng anh đấy. Sau đó cô đẩy xiên kẹo hồ lô vào tay gã rồi chạy thục mạng. Đừng để nó chạy, gã đàn ông mập ném xiên kẹo hồ lô xuống đất, hét lên với đồng bọn. Lục Nam San lo lắng nhìn Lục Giản Du, sợ rằng em trai sẽ lao ra ngoài trước mặt Thẩm Lạc Mai. Cố Thanh Thiền chạy thục mạng và va phải một người, cô ngẩng đầu lên và thấy một người mặc quân phục xanh xám. Người đó đỡ lấy vai cô, giúp cô đứng vững rồi kéo cô ra sau lưng. Đó chính là Tiểu Mạc. hai gã đàn ông vừa đuổi tới, Tiểu Mạc lập tức dùng thế bắt giữ để khống chế cả hai, đè chúng xuống đất và hỏi. Hai người định làm gì? Ồ, đó có phải là phó quan của Lục trưởng quan không? Giọng của Thẩm Lạc Mai đầy ngưỡng mộ, khiến Lục Giản Du chợt tỉnh lại, nhìn sang Thẩm Lạc Mai đang tươi cười nhìn mình. Sau khi nguy hiểm qua đi, Cố Thanh Thiền bước ra từ sau lưng Tiểu Mạc và cảm ơn. Cảm ơn anh, Tiểu Mạc, mà sao anh lại ở đây? Tiểu Mạc nhún vai, chỉ vào khách sạn nơi Lục Giản Du đang ngồi. Cố Thanh Thiền nhìn theo hướng đó, thấy Lục Giản Du đang ngồi cùng một cô gái xinh đẹp. Cô gái đó đang nói gì đó rất vui vẻ, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Cố Thanh Thiền bĩu môi, lẩm bẩm, chẳng trách hôm nay mình xui xẻo thế. Cô nói gì cơ? Tiểu Mạc không nghe rõ, tò mò hỏi. Cố Thanh Thiền lắc đầu thở dài. Xin lỗi, Tiểu Mạc, tôi không có ý gì đâu. Nhưng anh có thấy không, mỗi lần tôi gặp trưởng quan của các anh là y như rằng sẽ gặp chuyện không hay. Nói lời tạm biệt với Tiểu Mạc, Cố Thanh Thiền quay về nhà. Tiểu Mạc nhìn theo bóng cô khuất dần, rồi quay đầu lại chạm phải ánh mắt của Lục Giản Du. Trên đường, cách Trương.